Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 788 bốn phương cuộc chiến. Huyền Châu cùng Tổ Châu liên quân, khổng lồ ngàn chiếc hạm đội, dần dần bay đến Sinh Châu Đại Lục rìa. Lúc này, Sinh Châu Đại Lục khu vực biên giới, bầu trời đã sớm trải rộng lít nhít hạm đội. Có tới 5-6 ngàn chiếc chi chúng, những chiến hạm này bay cơ hồ che khuất bầu trời, kéo dài mấy ngàn dặm phạm vi, so Huyền Tổ hai châu liên quân khổng lồ gấp 5-6 lần chi cự. Tô Trần đứng lặng tại một chiếc kỳ hạm đầu thuyền, tầm mắt lạnh lẽo, nhìn ra xa Sinh Châu Đại Lục phương hướng hạm đội. Này chút hạm đội treo khác biệt lục địa cờ xí, phân bố phương hướng khác nhau, rõ ràng chia làm tam đại trận doanh, trong đó khổng lồ một đám hơn 2.000 chiếc hạm đội. Đội hình cực kỳ lỏng lẻo, vô số, tất cả đều đánh lên Sinh Châu Đại Lục cờ hiệu, nhưng cùng lúc cũng đã phủ lên riêng phần mình Thánh Tôn cờ hiệu. Sinh Châu Đại Lục 5-60 tên Thánh Tôn cơ hồ đều đã tới. Sinh Châu tranh bá chiến quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích, không thể không tham dự vào. Bọn hắn rõ ràng không có sinh ra châu chủ thủ lĩnh cấp Thánh Tôn, đều là top 5 top 3 riêng phần mình chiến thắng, mặc dù đều đánh lấy Sinh Châu Đại Lục trận doanh cờ hiệu, nhưng lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì lệ thuộc. Hạm đội này bầy ngổn ngang không thể tả, cũng là tình có thể hiểu. Ngoài ra, cánh trái 2.000 chiếc hạm đội, trên chiến hạm treo anh chiêu, thương hồn điểu, hỏa quang thử thánh cờ, thì là tụ quật châu, phượng lân châu cùng viêm châu yêu thánh liên quân. Những chiến hạm này, tất cả đều là yêu tộc chiến hạm, cánh buồm bên trên vẽ lấy dữ tợn yêu thánh. Này chút yêu hạm sát khí rào rạt, thế nhưng phái binh bày trận cũng không nghiêm cẩn. Cánh phải 2.000 chiếc hạm đội, lại là Bích Lạc thượng nhân nổi bật đốt cận bay lên, Khương Thần ba vị Thánh Tôn, xuất lĩnh Trường Châu, Nguyệt Châu, Lưu Châu hạm đội, những này nhân tộc tu sĩ hạm đội, lộ ra chính quy đang nâng, sắp hàng kín không kẽ hở. Bọn hắn đã sớm thu vào tin tức, biết Huyền Tổ hai châu đại quân sắp đến, liền sớm xuất lĩnh riêng phần mình liên quân ở chỗ này chờ đợi. Huyền Tổ hai châu chiến hạm không nhiều, mới ngàn chiếc, Thánh Tôn cũng mới tới hơn 20 vị, xem như ít nhất một phương. Tại chúng hạm đội ở giữa vùng biển, lẻ loi trơ trọi bay lên một chiếc khổng lồ ngàn trượng chiến hạm, không có treo bất luận cái gì cờ xí, tựa hồ là chuyên môn dùng để đàm phán nơi trốn. Ai u, này hoan nghênh tư thế thật to lớn a. Bọn hắn đây là ý gì? Dự định đánh một trận bốn phương đại hỗn chiến, vẫn là dùng ba trận chiến một, ba nhà cùng đi đánh chúng ta? Quỷ Ngưu thấy đối diện hạm đội cực kỳ khổng lồ, không những không sợ, ngược lại toàn thân máu nóng sôi trào dâng lên, cười to nói, Huyền Tổ hai châu Thánh Tôn ít nhất, chiến hạm số lượng cũng ít nhất, nhưng lại không phải yếu nhất một phương. Huyền Châu Thánh Tôn trên dưới một lòng, sức chiến đấu mới là chúng Châu Thánh Tôn bên trong cường hãn nhất. Nếu là lấy ba đánh một, bọn hắn đã sớm xông lại, cũng không cần thiết tại chỗ chờ lấy. Xem ra, đây là nghĩ đánh một trận bốn phương đại hỗn chiến. Tất Phương lắc đầu nói, Tô Trần nhìn một cái Sinh Châu Đại Lục hướng đi lít nhít nhóm chiến hạm, gặp bọn họ chia làm tam đại khối, trong lòng đã có so đo. Dùng anh chiêu cầm đầu hơn 30 vị yêu thánh, dùng Bích Lạc thượng nhân cầm đầu hơn 30 vị Thánh Tôn, còn có Y Nguyên năm bè bảy mảng Sinh Châu 5-60 thánh. Bọn hắn tam phương ở giữa khẳng định là nói qua, thế nhưng không thể đồng ý, lại bởi vì đủ loại kiêng kỵ, không dám lẫn nhau khai chiến. Siêu, một tên nguyên anh tu sĩ từ đằng xa bay tới, bay chống đỡ Huyền Tổ hạm đội phía trước, cung kính nói, ta Thánh Chủ Bích Lạc thượng nhân,